Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts, chương 128, cô gái hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt ngày cuối tuần đến tham quan làng Hogsmeade đầu tiên của tháng 2, trùng hợp là thứ bảy này cũng là ngày lễ tình nhân. Hì hì, En, hôm nay tớ không thể đi với cậu rồi. Mới sáng sớm Fanny đã nói với En, có người hẹn tớ, hiểu, hiểu mà, thế thì hôm nay sẽ không quấy rầy cậu đâu. Ai đó cũng có rất nhiều lời ngỏ. Fanny cười cười. Hôm qua, tớ nhớ là có một huynh trưởng nhà Hufflepuff vừa mở lời. Cậu còn muốn tối nay ăn sô-cô-la ngon nữa không hửm? En đe dọa. Rồi mà, Fanny nói. Hẹn gặp ở làng Hogsmeade. Tốt nhất là không gặp. En thầm thì, En đi lững thững về phía cửa hàng Davis. Em, bên Cheese, một áp phích lớn được dựng trên cửa kính bức ảnh của 10 tử thần thực tử trốn thoát. Theo lệnh của bộ phép thuật. Sẽ tặng phần thưởng 1.000 galleon cho bất cứ phù thủy nào có thông tin dẫn đến việc bắt lại bất cứ người tù nào trong bức ảnh. Đám đông quan sát cũng sôi nổi bàn tán, có vài người huýt sáo hào hứng. 1.000 galleon, cha cha, ngon lành đó. Đợi lúc En ôm đống kẹo sô-cô-la bước ra khỏi cửa hàng kẹo của công tước mật, thời tiết xám xịt ban sáng đã bắt đầu đổ mưa tầm tã, lấy đống kẹo trên tay bỏ vào túi đeo, cô rút đũa phép giơ lên không trung, niệm chú. Một dòng nước chảy ra từ cây đũa, nâng lên một độ cao vừa phải, trông như cô vừa làm phép tạo ra cây dù bằng nước, những giọt mưa rơi đa phần thẩm thấu hòa lẫn vào chiếc dù, một phần nhỏ thì văng tí tách ra bên ngoài. Đi bộ vào bên trong cửa hàng đối diện quán ba cây chổi, En tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, gọi một ly cà phê, vừa uống vừa chăm chú quan sát động tĩnh cửa ra vào bên quán. Nhìn qua đồng hồ, sắp đến thời gian hẹn, Rita Skeeter. Hermione và Luna mang ô đi tới quán ba cây chổi. Cơn mưa rơi như chút lũ, ồ ạt, Harry chạy vội chạy vàng theo sau vào, lúc sau bóng dáng to lớn của bác Hagrid bước ra từ quán ba cây chổi. En lật cuốn điều chế 10 loại độc dược cao cấp ra đọc, thỉnh thoảng lại ngó qua bên kia ngóng thử. Thời gian đã trôi đi một lúc, mưa cũng dần nhỏ lại rồi tạnh hẳn, bầu trời vẫn xám xịt, mái hiên hai bên đường vẫn còn đọng lại mấy giọt mưa rơi tí tách xuống nền đất. Rita Skeeter đẩy cửa đi ra khỏi quán, biểu tình trên mặt rất phức tạp, có tức giận, có móc mỉa nhưng nhiều hơn cả là sự hưng phấn khi vừa phát hiện được bí mật, bà ta nhìn xung quanh, rồi che áo choàng lại rời khỏi. En rất nhanh dẹp cuốn sách vào, mang mắt kính và khẩu trang lên, sau đó trùm áo choàng đi theo sau Rita Skeeter. Quẹo qua một khúc cua, Rita đột ngột dừng bước lại, xoay người nhìn chăm chăm En. Đây là một hẻm nhỏ không người, En cách đối phương tầm mười mấy bước chân. Ngươi là ai? Vì sao lại theo ta? Rita Skeeter nâng tay đặt lên túi dao ca sấu bên hông, nắm chặt đũa phép. Tính cảnh giác cũng không tệ lắm. En cười cười, trong vòng chưa tới 30 giây, đã nhận ra có người đi theo dõi. Nhưng mà, đừng lo lắng Rita Skeeter, ta không có ý gây phiền phức gì cho ngươi. En lấy túi tiền đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra, quăng cho đối phương. Rita một tay chụp lấy, một tay vẫn nắm chặt đũa phép. Không mở ra xem hả? Giọng En nhẹ bẫng, không chút cố kỵ nào. Bà ta nghi hoặc nhìn En, cầm tay lắc nhẹ nhẹ cái túi, tiếng leng keng va chạm của mấy đồng vàng vang lên, biểu tình Rita càng nghiêm trọng hơn. Vàng galleon, còn là không ít, ngươi muốn gì? En nhún vai, hài hước nói. Không nghĩ tới ngươi còn có năng lực này, nghe tiếng đã biết là vàng galleon. Rita nhìn chằm chằm En. 50 đồng vàng là tiền nhuận bút cho bà. En nói ngắn gọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền này dựa trên lương thưởng bà nhận được khi viết bài cho Nhật báo Tiên tri một năm trước. Vẻ mặt của Rita Skeeter trở nên thay đổi, châm biếm chê nhạo. Một năm này ta đã cất bút, không nhận viết bất kỳ bản thảo nào nữa. En gật đầu nhàn nhạt nói. Ta biết, ta không có bản thảo nào cần ngươi. 50 galleon này là tiền cho bài báo người vừa đồng ý viết vừa nãy tại quán ba cây chổi cho tạp chí Kẻ Lý Sự. Ta nhớ rõ lúc nãy không thấy ngươi ở đó. Rita có chút giật mình. Nhưng giọng điệu rất chắc chắn. En nhún vai, đúng là không thể nghi ngờ khả năng quan sát của người lành nghề. Đúng vậy, xác thật khi nãy ta không có ở đó. Rita Skeeter từ kinh ngạc lại chuyển sang có chút hoang mang, ngay sau đó lại ngờ ngợ ra điều gì đấy. Nhìn En một lúc lâu, bỗng nở nụ cười thoải mái, bỏ túi tiền vào bao ra, tiến vài bước đến gần. Ta biết ngươi là ai? Rita trông có vẻ rất hứng thú. Cô gái trong miệng con bé hoàn hảo đó à? Người thừa kế thứ nhất của gia tộc Rowland, quý cô Stock. En nhướng mày, ngươi đừng nên lo chuyện bao đồng, cầm lấy tiền nhuận bút rồi rời đi đi. Rita Skeeter lại tiến sát gần hơn, giọng điệu tò mò. Cô gái hoàn hảo đã kêu ta viết bài đó. Tôi biết cậu ấy sẽ làm thế, cũng biết trong lòng bà đang nghĩ gì. Một phóng viên tên tuổi lại bị học sinh năm tư nắm thóp chắc là đang nghẹn tức chứ gì. Tương lai sau này có cơ hội sẽ tính làm gì? Lần đầu tin sau một năm bị ép không được cầm bút, nay lại phải đăng tin cho một tạp chí lá cải bị ai nấy đều xem thường đã thế lại còn không có tiền nhuận bút, sẽ có tâm lý gì nhỉ? En nhẹ nhàng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ không đăng bài một cách nghiêm túc ư? En lắc đầu, giọng điệu vẫn cứ bâng quơ. Đương nhiên là không phải, bà sẽ viết bài một cách đàng hoàng, sự chuyên nghiệp của bà vẫn còn cao lắm. Nhưng nếu như viết một cách thoải mái, sẽ đỡ cho những phiền phức nhỏ nhặt về lâu dài. Nếp nhăn trên mặt Rita co giật, ra là vậy, nhưng hình như cô gái hoàn hảo kia còn chưa biết ngươi đã làm vậy. Cậu ấy không biết, En bình thản nói, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc làm của tôi đúng chứ. Bà Skeeter, quy tắc thứ 6 của gia tộc Rowland, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là mãi mãi. Rita dần hiểu rõ, đóng túi da cá sấu lại, vui vẻ nói. Không tệ lắm, En gật đầu, thế nhé tạm biệt bà. Hẹn gặp lại, quý cô Stock. Trên mặt Rita nở nụ cười vui sướng. Nhìn bóng dáng En khuất dần, Rita Skeeter nhanh chóng mở bao da cá sấu lấy túi tiền, nhìn thấy bên trong tràn ngập vàng galleon, ngẩng đầu lên ngó hướng đi khỏi của En. Xem ra, quan hệ người thừa kế của gia tộc Rowland thần bí và cô gái hoàn hảo kia có rất nhiều thứ để đào bới. Vào một sáng thứ tư, cuối tháng 2, En đưa cho con cú giao tạp chí 2 đồng nát, đẩy nhật báo tiên tri qua chỗ Fanny, En cầm lấy cuộn giấy nâu dài. Hình ống mở ra xem thử, là tạp chí tháng 3 của kẻ lý sự. Bìa báo là tấm ảnh Harry Potter đang mỉm cười, trên bức hình là dòng chữ đỏ in đậm. Cuối cùng Harry Potter đã nói ra chân tướng, sự thật về kẻ mà không nên gọi tên ra. Và đêm mà tôi thấy hắn trở lại, Fanny khó hiểu khi thấy được bìa kẻ lý sự, cô nàng bỏ tạp chí trên tay xuống. En, tớ cũng muốn xem thử. Được, cùng nhau xem thôi. En mở tạp chí ra. Luna lang thang tới dãy bàn Slytherin, thò đầu ngay chỗ En và Fanny. Tuyệt lắm phải không chị? Fanny hoảng hốt, En còn tạm ổn, nhưng cô hơi hơi nghiêng người né ra, xoay thân mình đối mặt với Luna. Ngày hôm qua vừa được xuất bản, Luna nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một nhà hảo tâm nói là luôn rất thích, hôm trước gửi tới 50 đồng vàng galleon làm ba em ngơ người luôn, người đó gửi thư tới. Nói là hy vọng tạp chí có thể càng ngày càng phát triển tốt hơn nữa. Ba em đã dùng 20 galleon in ấn thêm nhiều bản thảo tháng 3 này, định mang ra. Ồ, nghe cũng không tệ nhỉ. En nói, nhưng chưa tới giữa trưa, rất nhiều thông cáo đã dán đầy khắp trường học, không chỉ ở phòng thông báo, mà cả ở khắp các hành lang và lớp học nữa. Theo lệnh của thanh tra cao cấp trường Hogwarts, bất kỳ học sinh nào được thấy xuất hiện trên tờ tạp chí kẻ lý sự sẽ bị đuổi học. Quyết định trên tuân theo sắc lệnh giáo dục số 27. Đã ký, Dolores Umbridge, thanh tra cấp cao. Cả buổi chiều, giáo sư Umbridge hầu như xuất hiện mọi chỗ trong lâu đài để chặn đám học sinh lại, yêu cầu bọn họ đưa cặp sách để lục soát. Nhưng hiển nhiên làm thế chỉ phản tác dụng, mang lại hiệu quả không tốt, bọn học sinh cao tay hơn bà ấy nhiều. Đoạn phỏng vấn của Harry bị ếm bùa chú, người ngoài nhìn vào chả khác gì cuốn sách giáo khoa, nội dung cũng tương tự, hoặc là biến nó trống trơn đi. Chỉ hiện chữ khi họ muốn đọc. Trôi qua một buổi chiều, trong giờ dùng cơm tối, tất cả mọi người đa phần đều thảo luận về bài báo trong cuốn tạp chí kẻ lý sự. Harry càng thêm bị nhiều người chú ý, mặc kệ cậu ấy đang ở hành lang, phòng học, hay nhà ăn, đều sẽ bị rất nhiều học sinh chỉ trỏ, thầm thì bàn tán. Buổi tối tại phòng sinh hoạt chung Slytherin, cũng có rất nhiều người xì xào nói về tin tức của Harry. Trong ký túc xá, Pansy, Millicent và Duff cũng đang thảo luận, nhưng Pansy chủ yếu là mắng mỏ Harry, bởi vì theo tin cậu ấy đưa thì cha của Malfoy được xác định là một trong những tử thần thực tử. Ba em đã đi in thêm. Buổi tối ngày hôm sau, lúc đi ngang qua dãy bàn Slytherin, Luna dừng lại trước mặt En. Ông ấy nói thật cảm kích vị hảo tâm kia, khẳng định là nhờ có người đó mới đem lại may mắn nâng cao lượng tiêu thụ của kẻ lý sự trước nay chưa từng có việc. En chỉ có thể đáp lại Luna là cô nghe tin này cũng rất vui mừng. Nhưng ngày tháng của giáo sư Umbridge có vẻ không tốt lắm, bà ta chịu phải áp lực khá lớn, phần lớn các học sinh trong trường đều đã đọc tin từ kẻ lý sự. Có lời đồn rằng một lần bà ta đi vào nhà vệ sinh, nghe được mấy học sinh đứng ở bên ngoài bàn tán về Harry, lại còn chế giễu bộ, thế nhưng không tóm được hai đứa đó. Anh đứng trước văn phòng Umbridge, nhẹ nhẹ gõ cửa. Mời vào, giọng nói thật xến sẩm. Anh đẩy cửa ra, buổi tối vui vẻ, giáo sư Umbridge. Buổi tối tốt lành, cho stop, con ngồi đi. Vâng ạ, thưa giáo sư Umbridge. Anh tiến tới ngồi xuống cái ghế đối diện bà ta. Ta nghĩ trò sẽ cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao ta lại muốn tìm trò đúng chứ, trò stop. Giáo sư Umbridge nhìn anh cười. Cách chương.